Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tú Diết đến đỏ cả mắt bỗng nhiên nằm phục xuống, uy thế hung lệ bạo ngược toàn thân tăng lên tới cực hạn, giống như uy hiếp phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thân hình lại không tiến mà lui, nhiễm nhiên đã sinh ra thoái ý. Áp lực của trưởng lão Thiên Trần và Trảm Thiên trưởng lão buông lỏng, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Hung vật này, đúng là xem kim ấn thành tiên đế. Vân Hạc công tử làm thủ thế, hai người lập tức hiểu ý lách mình trở về, che ở trước người hắn. Dưới sự bảo vệ của kim ấn, Vân Hạc công tử mang theo ánh mắt Thiên Trần trưởng lão và Trảm Thiên trưởng lão nhìn chằm chằm tai biến thú, thân hình chậm rãi lui về phía sau từng bước. Thấy thế, thân hình tai biến thú khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn có chỗ cố kỵ, cuối cùng vẫn ngừng lại, chỉ có ánh mắt một mực chăm chú đi theo ba người, từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng. Cũng không biết đến tột cùng trải qua bao lâu, ba người mới rốt cuộc rời khỏi tầm mắt của tai biến thú. Vân Hạc công tử lại không dám buông lỏng chút nào, vẫn thúc giục kim ấn, lấy thần niệm khí tức hộ thể của Nam Minh Tiên Đế, bao vây ba người vào trong, sau đó mang theo Thiên Trần trưởng lão cùng Trảm Thiên trưởng lão nhanh chóng bay về phía xa. Tai biến thú chính là hung vật đỉnh cấp có thể so với tiên đế. Cảm giác nhạy bén vô cùng, một chút khoảng cách như vậy đối với nó mà nói căn bản không đáng kể chút nào. Vân Hạc công tử không dám chậm trễ, một mực mang theo hai người phi độn ra rất xa, mới tìm một chỗ bí mật lấy ra động phủ tùy thân an trí tốt, cũng ở ngoài động phủ bố trí một loạt trận pháp che giấu cùng ngăn cách khí tức, lúc này mới mang theo hai vị trưởng lão trọng thương chui vào. Trong động phủ tùy thân, Vân Hạc công tử vịn Trảm Thiên trưởng lão trọng thương ngồi trên giường, cho hắn ăn vào đan dược chữa thương, lúc này mới ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Yên lặng điều chỉnh khí tức. Vừa rồi mặc dù hắn không xung đột chính diện với tai biến thú, nhưng dùng độn pháp một đường bay nhanh, chính giữa còn thi triển mấy lần thuật dịch chuyển hư không, hắn cũng tiêu hao cực lớn, huyền khí trong cơ thể thoáng có chút hỗn loạn. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu, nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình của hắn lúc này hết sức tồi tệ. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Trần trưởng lão ho khan một tiếng, kiên trì hỏi thăm, trước tiên tìm một chỗ dưỡng thương. Hay là trực tiếp tới trạm tiếp theo tìm. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đã bị Vân Hạc công tử cắt ngang. Đã tìm được rồi, cái gì? Thiên Trần trưởng lão kinh ngạc tới mức cằm suýt chút nữa rơi xuống. Ngay cả Trảm Thiên trưởng lão vốn đang toàn tâm toàn ý chữa thương bên cạnh cũng mở tròn mắt, thiếu chút nữa huyền khí đi lạc, thương càng thêm thương. Hai người vừa kinh hỉ, vừa khó tin, hai mắt nhất thời nhìn chằm chằm vào Vân Hạc công tử. Vân Hạc công tử cũng không vòng vo, nói thẳng, ngay trên người con tai biến thú kia. Vừa rồi lúc các ngươi chiến đấu, La Bàn đã có phản ứng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Trong lòng vốn đang mừng như điên của Thiên Trần trưởng lão lập tức nguội lạnh, thay vào đó là vẻ mặt u sầu, vật kia rõ ràng ở trên người con tai biến thú kia, chúng ta nếu như muốn lấy tới tay, tất nhiên phải giết nó. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, quả thật là một vấn đề nan giải, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Vân Hạc công tử tiện tay rót cho mình một chén trà, nhuận giọng. Lúc này, cả người hắn đã khôi phục như cũ như tùng như hạc, tiên khí bồng bềnh, ngay cả sắc mặt vốn khó coi cũng khôi phục bình thường. Thấy vậy, trưởng lão Thiên Trần vui mừng nói, thiếu chủ, ngài đây là... Có phương án rồi, trong tay ta có bảo vật sư tôn tặng, mượn lực lượng của nó có thể đánh chết thiên tai biến thú. Vân Hạc công tử thản nhiên nói, nhưng cơ hội chỉ có một lần, bằng vào ba người chúng ta không cách nào hoàn thành bố cục. Chúng ta trước tiên phải nghĩ cách tìm những di dân tiên minh kia, tổ chức đủ nhân thủ mới có thể kiềm chế được tai biến thú. Nghe vậy, Thiên Trần trưởng lão như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi. Lúc trước khi biết tiên minh còn có di dân, hắn cũng không có ý định tiếp xúc với bọn họ, nhưng hôm nay xem ra là không thể không tiếp xúc. Hy vọng thực lực của nhánh di tộc tiên minh này còn có thể, đừng để cho bọn họ thất vọng. Vẫn là khu vực hủy diệt, đã từng là tiên minh, ở dưới một cơn bão táp khủng bố, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Văn minh đã từng huy hoàng hóa thành phế tích vô tận. Cho dù đã trải qua trăm vạn năm, địa phương này vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi đều là nguy cơ. Bất quá, đây đều là trước kia. Mấy năm nay, dưới sự hướng dẫn của Thánh Cộng Minh và sự dẫn dắt của Vương Thị, chứ thế ra ở thế giới thần võ vẫn luôn tiến hành thăm dò và khai phá một cách đâu vào đấy đối với phá diệt chi vực. Những phế tích thế giới một lần nữa được tìm ra, động thiên phế tích, tiểu động thiên vân vân, sau khi trải qua đội thăm dò và sửa sang lại và cướp đoạt. Phần lớn sẽ bị dịch chuyển vị trí, do nhân viên tiếp nhận sau đó tiến hành khai phá. Tin tưởng, đợi một thời gian, trên nền văn minh phế tích này, tất nhiên sẽ một lần nữa thành lập trật tự mới, hơn nữa ngày càng phồn vinh. Mà đội thăm dò đầu tiên thì tiếp tục xâm nhập, để có thể khai quật ra càng nhiều chân bảo bị chôn vùi dưới phế tích. Trong đó đội thăm dò lấy Vương Ly Giao, Vương Lung Yên làm đại biểu, đã thâm nhập đến chỗ sâu trong khu vực phá diệt. Giờ phút này, một đội ngũ đi trước dò xét phi chu đang cẩn thận di chuyển trong hư không biển rách nát mà nguy hiểm. Lão tổ Vương Lung Yên của Vương Thị và trưởng nữ Vương Ly Giao của Vương Thủ Chiết, giờ phút này đang ngồi trong giao quang kiếm chu uống trà. Bên cạnh hai người còn tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mỗi một người đều là tuấn kiệt phong hoa tuyệt đại. Trong đó, Vương Lung Yên vẫn là một bộ váy dài trắng thuần, trên mặt đeo khăn che mặt, nhìn qua không khác gì năm đó, chỉ có đôi mắt lõa lồ thâm sâu như uyên, mang theo tuế nguyệt lắng đọng lại nội liếm cùng tang thương. Mà một thân khí tức của nàng bây giờ nội liếm như ngọc, có cảm giác phản phác quy chân, thực lực chân thật làm người khó có thể cân nhắc. Giờ phút này, ánh mắt của nàng đang xuyên thấu cửa sổ mạn thuyền, nhìn chăm chú vào mảnh vỡ không gian cùng thiên hà đã bị phá nát kia, nhìn chăm chú vào từng vết kiếm vắt ngang hư không, di chuyển hồi lâu chưa từng tán đi, đáy mắt động dung thật sâu. Chư vị kiếm hoàng cung không hổ là tiền bối lấy kiếm minh tâm bình không cong, tử chiến ở hoàng vực, thật là bi tráng vô song. Theo phá hủy chi vực không ngừng thăm dò, trận đại chiến khoáng cổ tuyệt luân trăm vạn năm trước cũng từ trên giấy ghi lại giải rác vài câu, biến thành một đoạn lịch sử sống sờ sờ, từng câu chuyện xưa có máu có thịt, tựa như một bức tranh cuốn chiếu vào tầm mắt hậu nhân. Trong tiên minh có đại chiến tiến đến, tông môn mang theo gia đình tị nạn, cũng có tông môn sợ cường địch tham sống sợ chết, cuối cùng phản bội tông môn. Còn có tông môn như Kiếm Hoàng Cung, tập kết toàn bộ lực lượng thủ hộ bản thổ, chiến đến một binh một tốt cuối cùng. Kiếm Hoàng Cung từng xếp thứ 5 của tiên minh, có 4 bộ kiếm đạo đạo thư, đồng thời có 3 vị kiếm hoàng trấn thủ tông môn ở tuyến. Thực lực như vậy, nếu có lòng tránh chiến bỏ chạy, tất nhiên có thể giữ lại một phần nguyên khí. Nhưng mà bây giờ, khắp toàn bộ thánh vực, đều không có cho dù nhất mạch kiếm đạo thống truyền thừa của Kiếm Hoàng Cung, chỉ là linh phân tán truyền thừa của cấp bậc kiếm thánh kéo dài hơi tàn. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, 3 vị kiếm hoàng đã chết hết trong kiếm hoàng vực, đồng thời cũng mang đến tổn thất cực lớn cho tinh cổ tộc xâm lấn, càng là vì rất nhiều đội ngũ chạy nạn giành được sinh cơ. Ngược lại Vô Lượng Phật Tông có tư cách tranh đoạt thế lực lớn thứ 2 của Ma Môn, trong truyền thừa của lục đại Phật chủ, lại có tứ đại truyền thừa kéo dài đến nay, cũng chiếm cứ một trong tứ đại thần châu. Hồi tưởng lại, tất nhiên khiến người ta thổn thức không thôi. Lung Yên lão tổ tông, trong ánh mắt của Vương Ly Giao cũng hiện lên phong thái khâm phục, Ly Giao Giao có thể lấy được truyền thừa của Giao Quang Kiếm Thánh nhất mạch cũng là một chuyện may mắn. Ta cũng ngóng trông phong thái tuyệt thế của các tiền bối kiếm hoàng cung, nếu chuyến này có thể nhận được truyền thừa của vị kiếm hoàng tiền bối nào đó, sẽ không phụ di chí của tiền bối, kiếm tâm tức mô tâm, kiếm đạo tức mô đạo. Lúc nhỏ Vương Ly Giao đã bái nhập môn hạ của Thiên Hà chân nhân, đồng thời tu luyện công pháp Thái Nhất Chân Thủy cũng kiêm tu kiếm đạo, trên kiếm đạo còn nhận được mẫu thân Liễu Nhược Lam dốc lòng chỉ điểm. Sở dĩ như vậy, một là bởi vì nàng có thiên phú cực cao trên kiếm đạo, cảm ngộ cực mạnh, không tu kiếm đạo thì thật đáng tiếc. Hai, tất nhiên cũng là vì bản thân nàng rất nhiệt tình với kiếm đạo. Cũng bởi vì vậy, theo tu vi tăng lên, phương hướng tu hành của nàng bắt đầu càng ngày càng dựa vào phương hướng kiếm tu thuần túy, về sau lấy được truyền thừa của Giao Quang Kiếm Thánh, càng là càng đi càng sâu trên con đường kiếm đạo. Hôm nay nàng đã tiến vào chân tiên hậu kỳ, cũng đã bắt đầu thử dung hợp nguyên thủy và giao quang kiếm ý thành một thể, bước đầu mở ra một con đường mới. Mà các nàng đi chuyến này, chính là chuẩn bị mở ra điều tra hồi lâu, đã chuẩn bị rất lâu truyền thừa Kiếm Hoàng Cung. Mà ngay khi đám người Vương Ly Giao dựa theo kế hoạch của mình, thăm dò phá diệt khu vực đâu vào đấy. Cùng trong vô tận thiên uyên thế giới song song với phá diệt chi vực. Huyền Thanh Thần Chu đang tĩnh mịch di chuyển, mục tiêu chính là khu vực hạch tâm nhất của phá diệt chi vực. Huyền Thanh Thần Chu chuyến này, tự nhiên là hướng về phía tai biến thú. Chỉ bất quá tai biến thú cảm giác nhạy cảm, nếu là ở trong chủ thế giới phi hành, sợ là vừa mới tiến vào phá diệt chi vực liền bị phát hiện, chỉ có ở trong vô tận thiên uyên thế giới âm thầm tiềm hành, mới có thể tránh né đầu thập cửu giai tai biến thú kia cảnh giác. Từ sau khi trận chiến luân hồi chuyển thế kia làm bị thương nặng biến thú, Vương Thủ Chiết biết rõ cơ hội khó có được, bèn bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị tiêu diệt triệt để biến thú, một lần nữa nhét toàn bộ phá diệt chi vực vào trong túi, thậm chí mượn cơ hội này đả thông con đường tiến về tiên giới. Lần này chủ lực tiêu diệt đàn biến thú sẽ do đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị đích thân dẫn đội. Về phần Vương Thủ Chiết, đương nhiên phải giữ nhà ở nhà cũ, làm bạn với các thiên tài thế hệ trẻ trưởng thành. Đối với một gia tộc mà nói, người trẻ tuổi một đời lại một thế hệ mới là căn cơ chân chính của gia tộc, bất cứ lúc nào cũng không thể qua loa. Mà theo Huyền Thanh Thần Chu dần dần xâm nhập, một hồi phong ba vô hình, cũng không người phát hiện đánh úp về phía toàn bộ phá diệt chi vực. Chương 31, thiếu gia, tiểu thư mỗi người đều là nhân tài. Một đoạn thời gian sau, Vương Lung Yên và đội thăm dò liên hợp với Vương Ly Giao, một đường vượt mọi chông gai đến vị trí trung tâm di tích Kiếm Hoàng Cung. Với tư cách hạch tâm của đội thăm dò, các nàng tự nhiên sẽ không là đợt đầu tiên đến. Trước khi Giao Quang Kiếm Chu đến, đã sớm có mấy vị cung phụng cấp thánh tôn và thánh tôn bên ngoài của Vương Thị đến đây trước, thăm dò xong khu vực nguy hiểm xung quanh, cũng đại khái vạch ra vị trí hạch tâm của di tích. Hiện giờ các nàng tới đây, chính là vì truyền thừa cuối cùng. Giờ phút này, Giao Quang Kiếm Chu xuất lĩnh đoàn đội huyền đứng ở phụ cận một vết nứt không gian. Kiếm thuyền phát ra quang mang sáng ngời mà nhu hòa, chiếu sáng một mảnh hư không chung quanh. Bên trong kiếm thuyền, Vương Ly Giao khách khí nói với một vị lão giả thánh tôn râu bạc trắng, Huyền Minh tiền bối, nhiệm vụ thăm dò và hộ vệ của Kiếm Hoàng vực lần này vất vả ngài rồi. Huyền Minh thánh tôn là một vị đến từ Bắc Mang Thần Châu, là chủ nhân của Minh Khư Động Thiên, tu vi của hắn đạt đến Đại La Cảnh tầng 7, là một vị tiền bối thực lực mạnh mẽ mà đức cao vọng trọng. Lúc hắn còn trẻ tư chất huyết mạch phi thường xuất chúng, cũng có cơ duyên thuộc về mình, thời điểm chân tiên cảnh đảm nhiệm thánh tử, huyết mạch đạt tới cấp bậc thánh tử ất hiếm thấy. Thanh danh thanh niên tuấn kiệt này vang danh toàn bộ Bắc Mang Thần Châu. Huyết mạch như thế nếu đặt ở nơi có truyền thừa của đạo cung, lại đúng lúc đạo thư truyền thừa, đều có tư cách liều mạng y bát truyền thừa. Chỉ tiếc, Minh Khư Động Thiên cũng không có đạo thư cho hắn kế thừa, những thế lực cấp đạo chủ khác cũng không cần hắn thấp thừa nữa. Đây cũng chính là mệnh của thân thể nha hoàn của tiểu thư trong truyền thuyết. Trong lòng không cam lòng, hắn vì muốn nhanh chóng tu luyện để có cơ hội vật lộn với hư vô mờ mịt kia, dưới sự hỗ trợ của sư tôn, hắn đã hao phí một lượng lớn tài nguyên của Minh Khư Động Thiên, với tuổi không đến 5.000 tuổi đã thành công tấn cấp Đại La Cảnh. Tốc độ tu hành bực này, phóng tầm mắt toàn bộ thánh vực đều là hết sức hiếm thấy, so với những người thừa kế của các đại đạo cung cũng không kém cỏi hơn quá nhiều. Kể từ đó, đương nhiên Huyền Minh thánh tôn hăng hái, tự tin bùng nổ, tiếp tục dồn hết sức lực muốn xông lên. Như thế, lại là 1.067.000 năm qua đi. Huyền Minh thánh tôn không tới 2.002.000 tuổi đã vọt tới Đại La Cảnh tầng 7, trở thành một vị cao thủ Đại La hậu kỳ hiếm thấy. Nhưng mà, sau khi đạt tới tầng 7, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, tiếp tục lên trên, mỗi một bước nhỏ đều là ngàn vạn khó khăn, hao phí tài nguyên cũng xa xa không phải sơ kỳ có thể so sánh. Dựa theo tiến độ tu luyện suy tính, dù hắn tiêu hao hết 1.034.000 năm thọ nguyên còn thừa, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới Đại La Cảnh tầng 9 đỉnh phong. Mà ở trong quá trình hắn tu luyện hơn 2.000.000 năm, đã hút rất nhiều máu Minh Khư Động Thiên. Hiện giờ Minh Khư Động Thiên rất nghèo, vì duy trì toàn bộ truyền thừa Động Thiên, rất nhiều tài sản đã đảm đương được ra ngoài, thậm chí có hai mạch truyền thừa chân tiên cũng không duy trì nổi nữa. Đến lúc đó Huyền Minh Thánh Tôn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, giải khai nội tâm ma chướng, cũng từ bỏ giấc mộng không thực tế. Sau đó, hắn không điên cuồng tu luyện nữa, hàng năm chỉ duy trì tiêu chuẩn thấp nhất để tiêu hao thân thể, cũng cố gắng kinh doanh, nỗ lực trấn hưng Động Thiên một lần nữa. Chỉ là Huyền Minh Thánh Tôn trường kỳ không hỏi thế sự, một lòng chỉ biết bế quan tu luyện, cũng không am hiểu kinh doanh, hơn nữa, Minh Khư Động Thiên dưới tích lũy tháng ngày tiêu hao quá độ sớm đã hao tổn quá nhiều, tích nghèo khó trở về, là lấy hắn cố gắng hồi lâu, Động Thiên vẫn không có khởi sắc quá lớn. Mãi đến khi hắn chịu đựng gần 3.000.000 tuổi, thật vất vả tìm được một đồ đệ y bát thích hợp truyền thừa thánh đồ, dưới sự giới thiệu của Thái Dương đạo chủ, Vương Thị nhận nhiệm vụ làm linh công, tích lũy tài nguyên cho đồ đệ y bát. Công việc vật này đánh một trận, hắn bởi vì tiền đã trở thành một trong những cung phụng thánh tôn của Vương Thị. Dù sao thì khi cung phụng đến càng thêm ổn định, hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có phần thưởng thêm. Hiện giờ, Huyền Minh Thánh Tôn đã làm cung phụng hơn ngàn năm ở Vương Thị. Dựa vào tiền bồi dưỡng và tiền thưởng Vương Thị cho, hắn cuối cùng cũng dần dần nắm được Minh Khư Động Thiên. Đặc biệt là những đệ tử y bát được hắn đặt kỳ vọng vào, cuộc sống của họ trôi qua cũng không tệ. Trải qua chuyện này khiến Huyền Minh Thánh Tôn tuyên dương khắp nơi, gây dựng sự nghiệp không bằng làm công, nhất là làm công cho Vương Thị, thật sự là vừa ổn định vừa kiếm lời. Bởi vậy, hắn còn lôi kéo rất nhiều trưởng lão chân tiên, lang hư chủ lực của Minh Khư Động Thiên tới Vương Thị, tập thể làm công cho Vương Thị. Dưới sự giúp đỡ của thân thể Huyền Minh Thánh Tôn, cũng coi như là tuyên truyền một đợt cho đãi ngộ của Vương Thị, hấp dẫn càng nhiều cung phụng lâu dài của cấp thánh tôn và ngoại xính linh công thánh tôn. Cho tới bây giờ, Huyền Minh Thánh Tôn nhớ lại quá khứ 3.000.000 năm qua của mình, trong lòng vẫn vô cùng thổn thức cảm khái, nhưng cũng vì vậy nên hắn mới cực kỳ quý trọng tương lai tốt đẹp không dễ gì có được này. Nghe được lời phân phó của Vương Ly Giao, hắn vội vàng cung kính hoàn lễ, Ly Giao tiểu thư đừng khách khí, đây đều là việc thuộc bổn phận của lão hủ. Vương Ly Giao lắc đầu nói, nếu không có Huyền Minh tiền bối, di tích Kiếm Hoàng Cung cũng không dễ tìm. Ngài yên tâm, nhiệm vụ thăm dò lần này tiền bối lập công đầu, chắc chắn ban thưởng sẽ không thiếu ngài. Lời vừa nói ra, trên khuôn mặt già nua của Huyền Minh Thánh Tôn lập tức lộ ra vẻ cao hứng, giọng điệu vẫn vô cùng khiêm tốn, đa tạ Ly Giao tiểu thư tán dương. Có điều lão hủ lúc này cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới tìm được di tích của Kiếm Hoàng Cung, kinh động đến khí linh của Kiếm Hoàng Cung. Chỉ là khí linh canh giữ tuy cảm thấy tư chất huyết mạch của ta miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng lại ghét bỏ tuổi tác của ta quá lớn, hơn nữa nó cho rằng ta tu ra kiếm ý đối với thực lực của ta mà nói cũng chỉ có thể coi là tạm được. Có điều, với thiên phú nghịch thiên của Ly Giao tiểu thư, chỉ cần thoáng triển lộ ra chút ít kiếm ý và huyết mạch, chắc chắn sẽ khiến khí linh thủ hộ nghênh đón ngược lại. Ngoài miệng nịnh bợ Vương Ly Giao, trong lòng hắn ta không khỏi có chút thổn thức. Từng có lúc, hắn cũng là thiên chi kiêu tử phong hoa tuyệt đại, thiên tài thanh niên nổi danh của Bắc Huyết Thần Châu, bây giờ lại bị khí linh của Kiếm Hoàng Cung thủ hộ chê già rồi. Nghe Huyền Minh Thánh Tôn nói, Vương Ly Giao không phản ứng gì, không khiêm tốn, cũng không tỏ vẻ đắc ý, trực tiếp lắc mình ra khỏi Giao Quang Kiếm Chu. Xưa nay nàng thờ phụng dùng thực lực nói chuyện, kết quả như thế nào, thử một lần là biết. Đi tới trước vết nứt không gian kia, sắc mặt nàng hơi run lên, cầm Giao Quang Thánh Kiếm tiện tay bổ một kiếm về phía hư không. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang thủy ngọc kinh người kích động ra. Kiếm quang mỏng như cánh ve, nhạt như sóng nước, nhưng dường như có thể nhẹ nhõm xé rách sao trời. Nơi kiếm quang đi qua, không gian kiên cố mà kiên cố thì dễ dàng bị xé rách, lộ ra một vết cắt chân nhẵn. Đây là Vương Ly Giao lấy thiên phú hệ thủy của bản thân, cùng với sở ngộ của một thân sở học, cộng thêm truyền thừa của Giao Quang Kiếm Thánh nhất mạch, kết hợp lại ngộ ra được thủy ngọc kiếm ý. Kiếm ý này trong nhu có cương, trong cương mang nhu, kiếm khí kích động có thể nói là cương nhu cùng tế, uy lực vô tận. Bên trong Giao Quang Kiếm Chu, mấy vị cung phụng Thánh Tôn Huyền Minh Thánh Tôn nhìn thấy một kiếm này, trên mặt cùng lộ vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Nhất là mấy Thánh Tôn sơ kỳ cung phụng kia, trong đôi mắt càng mang theo mấy phần kinh hãi. Đều nói Ly Giao tiểu thư với tu vi chân tiên hậu kỳ đã có thể vượt cấp đánh một trận với Thánh Tôn bình thường, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Lúc trước, bọn họ còn cảm thấy cái này chẳng qua là Vương thị vì nâng giá trị của đích trưởng nữ, cố ý nói khoác, có hiểm nghi nói quá sự thật, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy một kiếm như thế. Đơn thuần với bản thân kiếm ý mà nói, một đạo kiếm ý này tuyệt đối là vượt qua không ít Thánh Tôn, cho dù bọn họ muốn ứng phó ngăn cản cũng sẽ không quá dễ dàng. Đương nhiên, Huyền Minh Thánh Tôn phải loại trừ. Dù sao hắn cũng là Đại La Thánh Tôn hậu kỳ từ lâu rồi, sức chiến đấu căn bản không cùng đẳng cấp với Thánh Tôn bình thường. Mà ngay lúc đám Thánh Tôn còn đang kinh ngạc, vết nứt không gian kia cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ông, một trận không gian chấn động kịch liệt bỗng nhiên nhộn nhạo lan ra. Sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Dưới vạn chúng chú mục, khe hở không gian kia bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài, tựa như trong hư không mở ra một con mắt, có quang mang sáng chói từ trong đó nở rộ ra. Trong nháy mắt xua tan u ám và thâm thúy của hư không vô tận chung quanh. Nương theo ánh sáng đồng loạt mà tới, còn có một cỗ khí tức đáng sợ tản ra vô tận uy nghiêm, làm cho tâm thần người ta không khỏi rung động, nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Kiếm ý thật mạnh, bỗng nhiên, một âm thanh máy móc của nữ tử từ trong con mắt kia truyền ra. Kiếm ý này có chút lạ lắm, lại có mấy phần quen thuộc, ngược lại là có mấy phần thần vận của Kiếm Hoàng Cung ta. Xin hỏi người đến là người phương nào? Có phải là nhất mạch truyền nhân của Kiếm Hoàng Cung ta không? Tại hạ Vương Ly Giao, chính là cung chủ của Trấn Trạch Kiếm Cung, truyền nhân của Giao Quang Kiếm Thánh nhất mạch. Vương Ly Giao thu kiếm đứng thẳng, thi lễ về phía vết nứt không gian, giọng nói trong trẻo, giọng điệu không kiêu ngạo không hèn mọn, bái kiến khí linh của Kiếm Hoàng Cung. Giao Quang Kiếm Thánh, khí linh Kiếm Hoàng Cung tựa hồ hơi kinh ngạc, lập tức lại bừng tỉnh, ta nói vì sao có chút quen thuộc, nguyên lai là diễn sinh truyền thừa của Thái Vi Kiếm Hoàng nhất mạch. Bất quá người có thể ở trên cơ sở của Giao Quang Kiếm Ý thôi diễn xuất tân, gia nhập cảm ngộ của mình đối với nguyên thủy đạo, thật sự rất giỏi. Đối với một số thiên tài kiếm đạo mà nói, lĩnh ngộ một chút kiếm ý nông cạn cũng không tính là gì. Trước đây, khi Vương An Nghiệp 7 tuổi đã có thể tiêu một nén nhang để lĩnh ngộ đại hải vô lượng chính là ví dụ. Đương nhiên, một tia kiếm ý kia thực sự vô cùng cơ sở. Mà Giao Quang Kiếm Ý thì khác, đó là phân nhánh của Thái Vi Kiếm Hoàng nhất mạch, là kiếm ý được tạo hình lâu năm cùng truyền thừa hoàn chỉnh. Tu sĩ tư chất hơi kém một chút, đừng nói sửa đổi dung hợp, ngay cả lĩnh ngộ Giao Quang Kiếm Ý cũng như lên trời. Vương Ly Giao có thể thành công dung nhập nguyên thủy đạo cảm ngộ vốn có của mình, cũng khiến cho uy lực của kiếm ý không giảm mà còn tăng, điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đó chính là, nàng cơ bản đã hiểu được Giao Quang Kiếm Ý, cũng tiêu hóa hấp thu thành đồ vật của mình. Với tuổi tác cùng tu vi của nàng, có thể làm được điểm này, đã là thập phần không tầm thường. Vãn bối bất quá là may mắn mà thôi. Vương Ly Giao khách sáo nói một câu, lập tức liền đưa lệnh bài của Trấn Trạch Kiếm Cung ra, không biết tiền bối thủ hộ khí linh, vãn bối có tư cách tiến vào di tích Kiếm Hoàng Cung, tìm kiếm tư cách kế thừa Kiếm Hoàng đạo điển không? Kiếm ý của ngươi lĩnh ngộ không tệ, bất quá ta còn cần kiểm tra một chút huyết mạch phẩm cấp, tuổi thần hồn của ngươi, chủng tộc tương ứng vân vân. Khí linh thủ hộ kiếm hoàng cung nói, ngươi đừng trách ta cẩn thận, lúc trước tam đại kiếm hoàng ở kiếm hoàng vực huyết chiến tinh tộc, chỉ có ma kiếm hoàng đại nhân kéo thân thể tàn phế bảo vệ di tích cuối cùng của kiếm hoàng cung, cũng tại thời điểm tai họa lớn xảy ra, dùng thần hồn câu diệt để bảo vệ truyền thừa chi địa. Vương Ly Giao tất nhiên là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng thả lỏng thân thể và thần hồn. Theo đó, khí linh kiếm hoàng cung bắt đầu dựa theo quá trình, tiến hành dò xét và giám định Vương Ly Giao. Sau một đạo năng lượng ba động tối nghĩa, khí linh hóa nhân hóa phát ra thanh âm khiếp sợ, làm sao có thể. Thần hồn của ngươi tuổi còn chưa đến 3000, tu vi vậy mà đã đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ 8. Huyết mạch của ngươi vậy mà đã thức tỉnh đến tầng thứ 13. Dùng cái này suy tính, huyết mạch tư chất hẳn là đạo tử ất đẳng. Dựa theo phương thức biểu đạt cấp độ huyết mạch ở chân tiên cảnh đạt tới cảnh giới cao nhất trong thập nhị trọng, chính là tiêu chuẩn thánh tử ất đẳng, đã miễn cưỡng có được tư cách kế thừa đạo thư. Nhân vật như vậy kế thừa đạo thư xong, huyết mạch sẽ được tinh hoa thiên địa trong đạo thư tẩy lễ, từ đó lột xác, dưới tình huống bình thường đều có thể đột phá đến đệ thập tam trọng la thánh khu, lúc ở chân tiên cảnh có thể so với cấp độ huyết mạch thánh tôn bình thường. Nhân vật như vậy mới chính thức có được tư cách đột phá hỗn nguyên cảnh. Như Huyền Minh thánh tôn, mặc dù là huyết mạch thiên thượng của thánh tử ất, nhưng lúc chân tiên cảnh không thể kế thừa đạo thư, tư chất huyết mạch không thể nâng cao một bước, muốn đột phá tới hỗn nguyên cảnh tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tiền bối, ta nghĩ ta chắc có tư cách vào kiếm hoàng cung di tích chứ? Vương Ly Giao bình tĩnh nói. Nàng một đường đi tới, huyết mạch nhiều lần tăng lên, toàn bộ dựa vào phụ thân cùng gia tộc trợ giúp, nàng cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng tự đắc cùng kiêu ngạo cỡ nào. Huống chi, ở trong gia tộc, nàng cũng không phải là vị có huyết mạch tối cao kia. Bây giờ phụ thân của nàng là Vương Thủ Chiết, sau khi kế thừa Thanh Hoàng đạo thư, trình độ thức tỉnh huyết mạch đã lột xác đến tầng thứ 14. Huyết mạch tầng 14 chân tiên cảnh, chính là thần tử trong truyền thuyết. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa kế thừa tiên đế đạo ấn, chính là đã là thần tử huyết mạch, đây là tiên thiên thần tử thỏa đáng. So với phụ thân, Vương Ly Giao nàng vẫn kém hơn một bậc, cho dù lần này kế thừa truyền thừa đạo thư, sau khi tẩy lễ tư chất cũng chưa chắc có thể đến đạo tử giáp, càng đừng đề cập đạt tới cấp bậc thần tử. Dù sao lễ rửa tội của đạo thư đối với cấp bậc thánh tử tăng lên rất lớn, nhưng đối với cấp bậc huyết mạch đạo tử mà nói, hiệu quả tăng lên còn kém một chút. Nếu không có cơ duyên đặc thù khác, nàng chỉ sau khi đạt đến cấp bậc đại la thánh tôn, vận khí tốt đạt được tiên đế đế ấn, hoặc là cổ thần truyền thừa nào đó, mới có cơ hội trở thành thần tử chân chính. Đây cũng là lộ tuyến thăng cấp của tuyệt đại bộ phận thần tử. Nhưng sao Vương Ly Giao có thể hưng phấn được, nhưng khí linh kiếm hoàng cung lại không biết tâm lộ hành trình của nàng, ngược lại cảm thấy tâm cảnh Vương Ly Giao bình tĩnh ôn hòa, không sợ hãi, không sợ hãi, quả nhiên là hạt giống tiên đế thượng hạng, chuẩn thần tử. Trong lúc nhất thời, thái độ của nó đối với Vương Ly Giao đều không giống nhau. Ly Giao tiểu thư, thân phận cùng tư cách của ngươi đã xác định, có thể tùy thời tiến vào di tích kiếm hoàng cung. Nhưng mà, chư vị kiếm hoàng đạo điển của đại nhân đều có cá tính riêng, yêu cầu đối với người thừa kế cũng tồn tại khác nhau rất lớn, có thể có được sự ưu ái của mạch truyền thừa nào, còn phải xem chính ngài. Sau khi nói xong, nó đẩy khe hở không gian lớn hơn một chút, dáng vẻ tùy thời chờ đợi Vương Ly Giao đi vào. Dựa theo kế hoạch ban đầu, thân hình Vương Ly Giao nhoáng lên một cái, dẫn đầu tiến vào trong khe hở không gian. Trong nháy mắt sau, nàng liền cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo một trận, ngay sau đó, nàng liền tiến vào trong một phương đại động thiên. So với động thiên bình thường, thể tích động thiên này lớn hơn không chỉ mấy chục lần. Bên trong động thiên không chỉ có dãy núi biển lớn, hồ nước thảo nguyên, trên bầu trời còn có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, thậm chí còn có một dòng thiên hà từ trời cao vắt ngang qua, chiếu rọi vô số ánh sao. Tình cảnh này, nếu không phải trước đó rõ ràng đây là động thiên, nàng cơ hồ đều cho rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh. Bất quá giờ phút này, hấp dẫn lực chú ý của nàng nhất lại không phải đại động thiên này mà là một tòa cung điện khổng lồ ở trung tâm động thiên kia. Kiến trúc cung điện kia cũng không biết là dùng loại đá nào xây thành, phong cách lăng lệ bá đạo, bề ngoài càng là tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, từ xa nhìn lại, tựa như một thanh cự kiếm xông thẳng lên trời, vô cùng nguy nga, tráng lệ không gì sánh được. Trước kiếm hoàng cung, bốn tòa kiếm bia khổng lồ cao vút. Mỗi một tòa bên trong chúng, đều tản ra kiếm ý cường đại mà khủng bố, hoặc mênh mông như bầu trời, hoặc tùy ý bạo ngược như thiên tai diệt thế, người bình thường cho dù tùy ý dùng thần niệm quét một cái, có thể sẽ bị kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong đó quấy nát ý chí. Nhưng nàng chưa kịp tinh tế nhìn bốn tòa kiếm bia kia thì đã có một giọng nói nữ hài dễ nghe truyền đến, cô nương tiên thiên đạo tử ất đẳng, chọn ta là Côn Luân kiếm hoàng đạo điển, trong kiếm ý chính trực bàng bạc, khí thôn sơn hà. Phi, Côn Luân ngươi là đồ đê tiện xinh đẹp, thối không biết xấu hổ. đây là truyền nhân của Thái Vi kiếm hoàng nhất mạch ta, ngươi lại dám ở trước mặt ta cạy tường. Căn cơ của Thái Vi nhất mạch quá mức nông cạn, không bằng chọn Thiên Hải kiếm hoàng nhất mạch ta, đại khí mênh mông, vô địch vũ nội. Cút cút cút, ma kiếm hoàng nhất mạch ta mới là mạnh nhất, ba người các ngươi đều cút sang một bên cho ta. Tu kiếm đạo, tự nhiên nên tiêu sái không bị trói buộc, tùy tâm sở dục, như thế mới có thể đi tới kiếm ý chí cao nhất thuần khiết. Hơn nữa nếu không phải ma kiếm hoàng nhất mạch chúng ta chống cự đến cuối cùng, liều chết đem truyền thừa của các ngươi đều mang về, các ngươi phải chơi hết. Vương Ly Giao còn chưa nói chuyện, bốn kiếm đạo truyền thừa bị phong tồn trong bốn tòa bia kiếm lại cứ như vậy giáp mặt cướp người. Không nói hai câu, các nàng trực tiếp bắt đầu ầm ĩ, rất có dáng vẻ vì Vương Ly Giao mà chuẩn bị ra tay đánh nhau. Ách, Vương Ly Giao không còn gì để nói, tứ đại kiếm hoàng đạo điển đều có tính cách riêng, mỗi bên đều có rụt rè và kiêu ngạo sao? Đây chính là sự kiêu ngạo của các ngươi ư? Đây chính là tính cách rụt rè và kiêu ngạo của các ngươi sao? Nhưng điều mà Vương Ly Giao không biết là, khí linh thật sự không lừa nàng. Trăm vạn năm trước, tứ đại kiếm hoàng đạo điển này quả thật là kẻ nào cũng khó chơi, kẻ sau còn xảo quyệt hơn kẻ trước. Nhưng vấn đề là các nàng yên lặng ở đây đã vượt qua trăm vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên có người thừa kế tiến vào di tích kiếm hoàng cung, các nàng không thể không kích động. Nếu như người đến chỉ là thánh tử ất hoặc giáp đẳng, có lẽ các nàng còn có thể khắc chế một chút, không đến mức thất thố như thế. Nhưng vị tiểu thư Vương Ly Giao trước mắt này, đây chính là tư chất tiên thiên đạo tử ất đẳng, cho dù kế thừa xong đạo thư không đến được đạo tử giáp đẳng, cũng có thể được xưng là chuẩn thần tử chuẩn thần nữ, có tư cách tranh một trận truyền thừa tiên đế hoặc cổ thần rồi. Lui một vạn bước mà nói, nhân vật như vậy mặc dù không có cổ thần hoặc tiên đế truyền thừa, chỉ cần tài nguyên theo kịp được, tương lai lăn lộn hỗn nguyên cảnh hậu kỳ dễ dàng, đến đỉnh phong cũng có thể. Mà ma kiếm hoàng mạnh nhất lần trước cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù là ở thời kỳ tiên minh quần hùng lớp lớp có được người kế thừa tư chất nghịch thiên như thế cũng cực kỳ hiếm thấy, các nàng không thể không kích động. Ngay khi Vương Ly Giao bị kiếm hoàng đạo điển bốn bộ vây công, bên kia, lão tổ Vương Thị Vương Lung Yên cũng đã thể hiện tư cách với khí linh kiếm hoàng cung. Luận tư chất huyết mạch, đương nhiên nàng sẽ không thấp hơn Vương Ly Giao, tu vi cũng cao hơn không ít, tuổi tác cũng chưa tới 3.000 tuổi. Đúng vậy. Bối phận và địa vị của Lung Yên lão tổ tuy cao, nhưng tuổi thật chẳng qua chỉ lớn hơn Vương Thủ Chiết không đến trăm tuổi mà thôi. Đặt ở thời điểm ngươi và ta đều là phàm nhân, chênh lệch trăm tuổi tự nhiên đã cực lớn, nhưng đến tu vi chân tiên cảnh, chênh lệch chỉ trăm tuổi, bất quá chính là trong nháy mắt mà thôi. Đây cũng chính là ở Vương Thị, thay đổi những thánh tộc khác, tuổi tác trăm tuổi cũng có thể tính là cùng một thế hệ. Thí dụ như đám Hiên Viên Hạo Miểu và Thái Sử Ngọc Thư lúc trước, tuổi tác kém đều không chỉ 100 tuổi. Cũng chính là trong nháy mắt Lung Yên lão tổ tiến vào di tích kiếm hoàng cung, truyền thừa đạo điển của tứ đại kiếm hoàng gần như là đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của bà ta. Âm thanh cãi vã của tứ bộ truyền thừa đạo điển im bặt mà dừng lại, giống như bị kẹt cổ đồng thời ngây ngẩn cả người. Người mới tới, sao tư chất cũng cao như vậy, nhưng ngay sau đó, các nàng lại cùng nhau hưng phấn lên. Tư chất cao tốt tư chất người thừa kế này cũng cao như vậy, cơ hội đoạt được người thừa kế tư chất cao chẳng phải lớn hơn sao? Dù sao các nàng không chọn Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này tùy tiện người nào cũng được. Nhưng mà lần này, không đợi các nàng bắt đầu tranh đoạt, ánh mắt Lung Yên lão tổ liền trước tiên rơi xuống trên ma kiếm hoàng kiếm bia. Trong chốc lát, một cỗ bá đạo, lạnh lẽo âm trầm, ma kiếm kiếm ý khủng bố liền từ trong kiếm bia bay lên, dũng mãnh lao tới Lung Yên lão tổ. Mà Lung Yên lão tổ chẳng những không có kháng cự, ngược lại mở rộng ý thức tiếp nhận cùng phỏng đoán. Lập tức trong đôi mắt bỗng nhiên xẹt qua một vòng khiếp sợ cùng vui sướng. Không sai, chính là mùi của kiếm ý. Nàng đã phỏng đoán qua rất nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn luôn chậm chạp không tìm ra phương hướng cụ thể, bây giờ rốt cuộc mơ hồ bắt được phương hướng. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm lĩnh ngộ đạo ma kiếm hoàng kiếm ý này. Mà như vậy vẫn chưa xong, theo Lung Yên lão tổ tiến vào di tích kiếm hoàng cung, các tộc nhân Vương Thị bên ngoài cũng lần lượt bắt đầu triển lãm tài nghệ của mình. Khí linh, ta không bằng Ly Giao lão tổ và Lung Yên lão tổ, ta chỉ là một đạo tử bính đẳng, hu hu đáng thương. Hai, nội quyền của các ngươi quá nghiêm trọng, tên đạo tử đinh này của ta chỉ sợ không tới phiên kiếm hoàng đạo điển. Các vị trưởng bối đừng như vậy, để cho thánh tử giáp đẳng đẳng này sống thế nào. Khí linh, ngươi xem ta còn có cơ hội sao? Huyền Minh Thánh Tôn ngây ra như phỗng, tuy rằng hắn đã sớm biết những thiếu gia tiểu thư Vương Thị này mỗi người đều là nhân tài, nhưng chi tiết nhỏ thánh tử giáp ất đều ở đây giả vờ yếu đuối. Bác đồng tình, quả thực khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là thánh tử ất đẳng lệch thượng, liền cảm thấy mình là thiên tài vô địch thiên hạ, hoàn toàn không kém bất luận kẻ nào, sau đó khư khư cố chấp thiếu chút nữa đem toàn bộ của cải trong động thiên đều bại sạch. Nhìn cảnh tượng thiên tài tụ tập trước mắt này, thánh tử đi đầy đất, lại nhớ lại hào hùng tráng chí năm đó của mình, thỏa thuê mãn nguyện, hắn cũng không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Chương 32, thu hoạch, thiên kiêu vương thị càn quét kiếm hoàng cung. Đương nhiên, cả đội ngũ thăm dò phó bản kiếm hoàng cung cũng không phải toàn bộ đều là tộc nhân vương thị. Thế giới thần võ bây giờ không giống trước kia, các lộ gia tộc và thế lực ở dưới sự ngưng tụ của thần võ thánh minh, vương thị đã hình thành một chuỗi sản nghiệp khổng lồ mà chu đáo, quần sản nghiệp, việc làm ăn trải rộng toàn bộ thánh vực. Thế giới thần võ từ trên xuống dưới đều có thể kiếm được không ít tiền. Có thể nói, động cơ hạch tâm vương thị này đã kéo đại càn và thần võ thế giới, mà thần võ thế giới lại kéo Đông Hà thần triều và toàn bộ thánh vực, tổng thể đều đang phát triển trên mặt trời. Mọi người đều có tiền thì phải làm sao bây giờ? Tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế đầu tư đời kế tiếp, để cho đời sau trở nên càng mạnh hơn, đề cao phẩm cấp gia tộc. Cũng bởi vậy, những năm gần đây, bên trong thế giới thần võ dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi ưu tú, cho dù bàn về thiên tài hàng đầu, toàn bộ bọn họ cộng lại cũng không thể so với vương thị, nhưng đối với thiên tài cấp bậc chung mà nói, lại là vương thị xa xa không bằng bọn họ. Dù sao, vương thị phát triển đến nay vẫn chưa tới 3.000 năm, nhân khẩu số cách biệt quá xa. Tự nhiên mà vậy, lần khai thác kiếm hoàng cung này, cũng tụ tập rất nhiều tinh anh của một đời thanh niên thần võ thế giới. Bọn họ không cầu đạo thư, không cầu thánh đồ, thậm chí ngay cả tiên kinh cũng không trông cậy vào, chỉ cầu may mắn có thể kiếm được một bộ bảo điển lăng hư. Theo một đám lại một nhóm thanh niên tuấn kiệt tiến vào di tích kiếm hoàng cung, khí linh thủ hộ bị chấn động, liền dần dần chết lặng. Thời điểm ở kiếm hoàng cung huy hoàng nhất, cũng không có khả năng có đông đảo thanh niên tuấn kiệt ưu tú như thế. Không, thậm chí đã từng là đại tông môn đệ nhất tiên minh vô cực đạo tông, siêu cấp tông môn của thanh niên thiên tài kia cũng tuyệt đối không có rầm rộ như vậy. Bất chi bất giác, trong di tích kiếm hoàng cung trở nên náo nhiệt. Bọn họ không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng trước tiên đã bắt đầu quét dọn quảng trường rách nát, dọn dẹp các loại rác rưởi hỗn độn và mục nát, cũng dọn dẹp ra một mảng lớn, dựng lên từng cái quy cách phòng trại. Kiếm hoàng cung chính là một trong năm đại tông môn hàng đầu của tiên minh, trung tâm đại động thiên của kiếm hoàng cung là cửu phẩm đạo linh mạch đều có 6 đầu, còn lại bát phẩm thánh linh mạch, thất phẩm tiên linh mạch số lượng càng là khổng lồ. Còn giàu hơn Thái Sơ đạo cung chỗ Thái Sơ đại động thiên nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lúc trước di chuyển vội vàng, Thái Sơ đạo chủ bọn họ căn bản không kịp mang theo quá nhiều đồ vật. Hơn nữa, Thái Sơ đạo cung vốn cũng chỉ là một đạo mạch trong vô cực đạo cung, tất nhiên là không so được đại bản doanh hạch tâm của kiếm hoàng cung này. Dưới sự tầm bổ của rất nhiều linh mạch như vậy, cho dù kiếm hoàng cung đại động thiên đã phong bế trăm vạn năm, bên trong vẫn tràn trề tiên cơ, dưới sự tầm bổ của linh khí dựng dục ra các loại thiên tài địa bảo đếm không xuể. Thậm chí cho dù là một cây cỏ dại, trải qua thời gian dài linh khí tưới nhuần cũng biến thành linh dược không tệ. Hơn nữa, kiến trúc trong đó rác rưởi cũng phi thường đáng giá. Ví dụ như cây cột cổ hủ chống đỡ lương đình ở một bên quảng trường, mặc dù trước mắt thoạt nhìn rách nát, mặt ngoài lại mọc đầy linh nấm linh tai, nhưng nó lại là một cây linh mục thập nhất giai chế tạo thành, bề ngoài mặc dù nát, nhưng bức gỗ kiên cố chưa mục nát, có thể giá trị không ít tiền. Phải biết rằng, tiền bối trường sinh thụ trong trường Xuân Cốc ban đầu chẳng qua cũng chỉ là linh thụ cấp 8 mà thôi. Lui một vạn bước mà nói, gỗ mục này coi như là dùng để tiếp tục nuôi trồng nấm hương tai cũng không tệ, những linh cô kia phẩm cấp không thấp, là nguyên liệu nấu ăn phi thường chân quý mà hiếm thấy. Còn có những gạch vỡ ngói vỡ, thậm chí là phiến đá vỡ nát cũng không phải vật tầm thường, dù là tu sĩ lăng hư cảnh muốn đánh nát cũng không dễ dàng, cho một ít thế gia nhị phẩm tam phẩm kiến tạo mật thất và bảo khố gia tộc cũng đủ rồi. Trong di tích kiếm hoàng cung này, có thể nói khắp nơi đều là tài phú cùng tài nguyên. Đội thăm dò phó bản đối với cái này cũng đã sớm quen thuộc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì tài nguyên hơi có giá trị, một cọng cỏ, một nắm đất, đều là có giá trị. Mà ngay lúc mọi người đang bận rộn, Lung Yên lão tổ đang lĩnh ngộ ma kiếm hoàng kiếm bia kiếm ý, khí tức trên người lại đột nhiên thay đổi. Nàng vốn lĩnh ngộ rất sâu trên kiếm đạo, chỉ kém một bước là tới cửa, hôm nay tự mình cảm nhận được kiếm ý của ma kiếm hoàng, lập tức giống như vén mây thấy mặt trời, thoáng cái tìm được phương hướng đi tới. Chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ kiếm ý đáng sợ bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên, xông thẳng lên trời. Oanh, nơi kiếm quang tới, thiên hà chấn động, tinh hà chập chờn, toàn bộ đại động thiên như bị chấn động theo. Trong nháy mắt, thiên địa dường như trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng buông xuống động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Vương Lung Yên. Giờ khắc này, Vương Lung Yên thần sắc nghiêm nghị, tay áo lay động, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén không gì phá nổi, tản ra kiếm ý vô cùng vô tận. Đó là một loại kiếm ý vô cùng khó hình dung, Ma khí ngập trời hội tụ quanh người nàng, hàn ý cực hạn hội tụ quanh người nàng, bóng tối vô tận bao phủ lấy nàng, bao vây nàng vào bên trong. Điều này làm cho nàng thoạt nhìn giống như một đại ma đầu ma diễm ngập trời. Nhưng tất cả những điều này lại không thể xâm nhiễm nàng mảy may. Cho dù bóng tối bao phủ quanh người, cho dù xung quanh ma sát khí ngập trời, cho dù như đặt mình trong cửu u hàn ngục, khí tức mà nàng tỏa ra vẫn long lanh như núi tuyết, thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Một điểm sáng bắn ra từ trong cơ thể nàng, biến thành kiếm ý thông thiên triệt địa. Tất cả những gì đã trải qua, tất cả khốn khổ, gian nan trên đường tu hành, đều biến thành mài kiếm thạch, mài giũa kiếm ý của nàng càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén, càng thêm cường hãn. Bích lập vạn nhận, không gì không xuyên thủng, theo kiếm ý thành hình, Vương Lung Yên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên ma hạch tản ra khí tức khủng bố. Viên ma hạch này, tự nhiên là viên ma hạch thập bát giai năm đó lấy được từ nhện. Từ sau khi đạt được viên ma hạch này, Vương Lung Yên vẫn luôn mang theo nó ở trên người lúc nào cũng nghiền ngẫm, một bên hấp thu năng lượng tu luyện trong đó, một bên cảm ngộ pháp tắc ẩn chứa trong đó, lại phối hợp với tàn hồn nhện lưu lại, những năm gần đây cũng là thu hoạch rất nhiều. Những năm gần đây nàng tiến độ tu luyện rất nhanh, hơn phân nửa là nhờ ma hạch này rồi. Bất quá, hơn 1000 năm qua, nàng thủy chung không thể chân chính luyện hóa ma hạch, đem luyện chế thành đạo thư, luôn cảm giác kém một chút gì đó. Nhưng hôm nay, theo kiếm ý thành hình, nàng lại không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Cơ hội nàng một mực chờ đợi kia, rốt cuộc đã đến. Nàng bấm tay đưa ma đạn hạt nhân lên đỉnh đầu. Sau một khắc, kiếm ý đáng sợ bỗng nhiên bao vây lấy hắn. Phía dưới kiếm ý chấn động, mặt ngoài ma hạch nguyên bản liền thành một khối kia, đúng là xuất hiện một tia rạn nứt. Rắc, rắc, trong từng tiếng vỡ vụn thanh thúy, vết rạn trên ma hạch càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, cuối cùng răng rắc một tiếng triệt để vỡ vụn. Oanh, hắc ám năng lượng khủng bố ầm ầm bộc phát, hóa thành tầng tầng lớp lớp thủy triều năng lượng màu đen quét ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời của đại động thiên đều giống như bị năng lượng màu đen lấp đầy, ngay cả ánh sáng cũng vì đó mà tối sầm lại. Trong sóng chiều năng lượng màu đen có từng đạo ma văn màu đen tự vỡ vụn tràn lan ra, lan tràn vào trong hư không. Đó là pháp tắc lạc ấn trong ma hạch, theo ma hạch vỡ vụn mà dần dần tràn lan. Nếu như không nghĩ ra biện pháp, không bao lâu sau, những pháp tắc thật vất vả mới được khắc dấu này sẽ triệt để tiêu tán, quay về thiên địa. Đi, Vương Lung Yên không chút hoang mang, cũng chỉ là kiếm. Lấy nàng làm viên tâm, ngàn vạn kiếm ý trong khoảnh khắc bắn ra, đâm vào trong thủy triều hắc ám đang phun trào trên bầu trời. Trong thời gian ngắn, thủy triều bắt đầu khởi động, giống như mây đen cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Dưới sự chấn động của kiếm ý, không ngừng có năng lượng hắc ám hỗn tạp bị xua tan, bong chóc, chấn vỡ, những thứ đó đều là tin tức gen của ma tộc ẩn chứa trong ma hạch. Cùng lúc đó, đạo đạo ma văn sắp tràn lan kia, cũng bị thần niệm cường đại của Vương Lung Yên từng cái bắt giữ, một lần nữa cố hóa, cũng dựa theo bản thân nàng đối với pháp tắc lý giải một lần nữa bắt đầu hệ thống. Bất chi bất giác, trên đỉnh đầu của nàng liền xuất hiện một thanh hư ảnh cự kiếm màu đen hoàn toàn do ma văn tạo thành, phảng phất có thể đâm rách hư không. Ngay sau đó, hư ảnh cự kiếm biến mất, một quyển trục phong cách cổ xưa che kín ma văn màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Nhìn kỹ lại, bộ dáng quyển trục kia nhìn như có chút hư ảo, thật giống như chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng mà, khí tức kinh khủng mà huyền diệu kia đã biểu lộ đầy đủ thân phận của nó. Đạo thư, đó rõ ràng chính là một bộ ma kiếm đạo điển, cho dù chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng điều này cũng đã cực kỳ khủng bố. Dùng lực lượng chân tiên ngưng tụ đạo thư, sợ là từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều bị chấn động đến mất tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lung Yên cũng tràn đầy kính sợ. Đạo điển mặc dù đã thành hình, nhưng năng lượng hắc ám trong ma hạch lại chưa hao hết. Năng lượng ma tộc bị áp xúc đến mức tận cùng, tinh thuần vô cùng, không có một tia tạp chất hóa thành từng giọt mưa năng lượng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lung Yên. Sau khi loại bỏ thông tin gen và các loại năng lượng hỗn tạp, năng lượng còn lại chính là năng lượng căn nguyên ma tộc thuần túy nhất, thuộc tính lực lượng và lực huyết mạch nhân loại có hiệu quả khác nhau. Theo những năng lượng này dung nhập, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Lung Yên bỗng nhiên bắt đầu sôi trào, tư chất huyết mạch đã lâu không nhúc nhích bỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng. Quá trình này kéo dài cũng không lâu, rất nhanh, những năng lượng bổn nguyên này đã bị hấp thu hầu như không còn, mà tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên cũng theo đó tăng lên tới đạo tử giáp đẳng. Phải biết, tư chất huyết mạch của Thủy Thiên Thần Hoàng là đạo tử giáp, tư chất như thế, dù là ở thời kỳ tiên minh cũng đã là tư chất nghịch thiên cực kỳ hiếm thấy. Có tư chất này, nếu ở tiên giới, có khả năng rất lớn có thể được một vị tiên đế coi trọng, đạt được truyền thừa của tiên đế. Hơn nữa, mặc dù không cách nào đạt được truyền thừa, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cũng có xác suất rất lớn có thể tu luyện tới hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Như vậy cũng có tư cách xung kích tiên đế một chút. Cho dù hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng cũng là một tia hy vọng. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện ví dụ đánh cược thành công cuối cùng. Quan sát toàn bộ quá trình thăng cấp ma kiếm hoàng đạo điển của Vương Lung Yên, toàn bộ khí linh đều cảm thấy không thích hợp, ngay cả ý thức cũng có chút hỗn loạn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một chuỗi dấu chấm hỏi xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, trong đầu nàng lộn xộn, hơn nửa ngày cũng không thể bình tĩnh lại. Cảm quan của nàng ta đối với Vương Lung Yên vô cùng tốt, mà sát khí trên người này cực kỳ nồng đậm, thiên phú huyết mạch lại không kém hơn Vương Ly Giao kia chút nào, chỉ liếc mắt nhìn ma kiếm hoàng kiếm bia, đã có thể có cảm ngộ mãnh liệt. Nữ nhân này tuyệt đối là người thừa kế tốt nhất của ma kiếm hoàng đạo điển. Không khoa trương chút nào nói, so với ma kiếm hoàng kinh tài tuyệt diễm đời trước còn muốn thắng được một bậc lớn. Phải biết, ma kiếm hoàng đời trước chính là cường giả hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, nếu không có một mình hắn canh giữ, ngăn cơn sóng dữ, giữ vững một đường cuối cùng, hôm nay toàn bộ truyền thừa của kiếm hoàng cung đã hoàn toàn xong đời. Trong suy nghĩ của ma kiếm hoàng khí linh, có đạo thống nào dám tranh Vương Lung Yên với nàng, nàng sẽ liều mạng với người khác. Nhưng kết quả, lại đâm nàng rất đau. Vương Lung Yên kia quả thực là thiên tài qua đầu, vậy mà dựa vào kiếm ý ý huẩn lưu lại của ma kiếm hoàng, kết hợp một viên ma tộc ma hạch 18 giai, tìm kiếm được ma hoàng đại đạo thuộc về mình. Cho dù đây chỉ là hình thức ban đầu của đạo thống, nhưng đã chỉ rõ phương hướng. Phải biết, giống như loại đạo thống này, bước nhấc chân kia mới là khó nhất, một khi tìm đúng phương hướng, chỉ cần nàng tiếp tục vượt mọi chông gai đi tiếp, nhiều nhất qua 1-2 vạn năm nữa, liền có thể triệt để đi thông đại đạo này, hình thành đạo thống của Vương Lung Yên nàng. Đối với việc này, ma kiếm hoàng khí linh cũng không xa lạ gì. Dù sao ma kiếm hoàng đạo điển của nàng cũng là đại đạo mà đời thứ nhất khai sơn tổ sư dùng phương thức tương tự mở ra. Vương Lung Yên ơi Vương Lung Yên, ngươi thành thành thật thật kế thừa đạo thống ma kiếm hoàng không tốt sao? Chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ sống qua cả đời. Khí linh rên rỉ không thôi, thương tâm sắp rơi nước mắt, rõ ràng có đường đi dễ dàng hơn, không nên chọn con đường khó hơn làm gì. Thật vất vả mới xuất hiện người thừa kế thiên tuyển, cư nhiên lại bay với loại phương thức không thể tưởng tượng này, nàng quả thực muốn khóc chết. Chúc mừng Lung Yên lão tổ tông thần công đại thành, từ nay về sau nội vực vô song. Vương Ly Giao và các tiểu bối trong gia tộc thấy Lung Yên lão tổ tỉnh táo lại, cũng nhao nhao vây quanh. Đối với chuyện Lung Yên lão tổ ngưng tụ ra đạo thư thành công, bọn họ ngoài kinh hỉ, cũng khâm phục lão tổ vạn phần. Đây chính là tự sáng tạo ra đạo thống đấy. Cho dù là sáng tạo ra trên cơ sở tiêu hóa hấp thu tinh hạch của ma tộc, độ khó so với sáng tạo đơn giản hơn vô số lần, cũng vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Càng đừng nói đến lúc ở chân tiên cảnh đã làm được. Phải biết, trong lịch sử những câu chuyện xưa tự mình sáng tạo đạo thống lừng lẫy kia, cường giả thiên tài sáng tạo đạo thống hơn phân nửa đều là ở đại la cảnh mới sáng tạo ra đạo thống, cũng dựa vào đó thăng cấp hỗn nguyên cảnh. Lão tổ có thể trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế liền sáng tạo ra đạo thống thuộc về mình, đây tuyệt đối là một chuyện hiếm thấy mà đáng giá ăn mừng. Bần mồm, Vương Lung Yên trong đôi mắt cực kỳ khó có được xẹt qua một tia ý cười, chẳng qua là qua sáng tạo đạo thống mô hình mà thôi, cách nó trở thành ma hoàng đạo điển chân chính còn kém rất xa, nói gì đến thần công đại thành. Lúc còn trẻ, nàng dựa vào sức của bản thân, gánh vác trọng trách của cả gia tộc, lúc khó khăn nhất là cả gia tộc bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể quanh quẩn bên bờ hủy diệt. Khi đó trên người nàng đầy vết thương, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày đều thiết y bất ăn, ưu tiên cung cấp tài nguyên tiết kiệm cho bọn nhỏ tu luyện. Mãi đến sau khi Thủ Chiết bắt đầu đảm nhiệm gia chủ, tất cả mới dần dần tốt lên. Lúc đó, bất kể thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được, Bình An Vương thị nho nhỏ lại có thể đi đến mức độ như ngày hôm nay. Nhưng cho dù gia tộc ngày càng cường thịnh, Vương Lung Yên nàng cũng chưa bao giờ thả lỏng mình một giây nào. Nàng không lúc nào không liều mạng tu luyện, suy nghĩ làm thế nào để mình trở nên mạnh hơn, chỉ có nàng đủ mạnh, mới có thể chính thức thủ hộ gia tộc, bảo vệ ngàn ngàn vạn vạn hài tử trong nhà. Có lẽ chính sự chấp nhất và tín niệm này mới có thể làm cho nàng không ngừng sáng tạo kỳ tích, thủy chung kiên trì ở trên đường tu vi cao nhất trong gia tộc. Lão Tổ Tông, mặc kệ nói như thế nào, thánh vực tứ đại thần châu trăm vạn năm qua, cũng chưa bao giờ thấy có người có thể sáng tạo ra đạo thống mới. Đôi mắt sáng của Vương Ly Giao tỏa sáng, cho dù có tinh hạch của nhện, cũng không tầm thường. Không giống như ta, chỉ có thể thành thành thật thật kế thừa đạo thống. Giao Nhi đừng tự coi nhẹ mình, Lung Yên lão tổ cười động viên nàng, người có thể kết hợp huyết mạch nguyên thủy và giao quang kiếm ý, hình thành kiếm ý độc nhất vô nhị của mình thì tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chờ sau khi người kế thừa đạo thống thì trong tương lai chưa chắc không thể tự đi ra con đường của chính mình. Thật ra Vương Lung Yên kiên trì đi đạo thống của mình, cũng có suy tính ngoài định mức. Trên đời này thánh đồ cũng tốt, Đạo thư cũng thế, càng hướng lên trên, tổng số lượng sẽ càng ít. Nàng có thể chiếm dụng ít một cái danh ngạch, chẳng khác nào cho bọn nhỏ gia tộc có thêm một cái danh ngạch. Đa tạ lão tổ tông tán dương. Sau khi Vương Ly giao hành lễ, liền bắt đầu trịnh trọng suy nghĩ về tứ đại đạo thống của Kiếm Hoàng. Mà khí linh của tứ đại đạo thống, lúc này ngược lại không dám lại thúc giục Vương Ly giao, sợ cho nàng lưu lại ấn tượng không tốt, ngược lại mất đi cơ hội. Trong đó căn cơ ma kiếm hoàng đạo điển hùng hậu nhất, uy lực cũng không tầm thường, nhưng Vương Ly giao từ trước đến nay luôn đi theo con đường chính thống, hiện tại đổi thành ma kiếm tu hiển nhiên không phù hợp với cá tính của nàng, con đường tương lai cũng chưa chắc đã thuận lợi, đương nhiên là đào thải trước. Thứ hai, Côn Luân kiếm hoàng chi đạo cũng không phải chuyện đùa. Theo khí linh tự thổi phồng, kiếm hoàng chi đạo này đến từ một nhánh truyền thừa của Vũ Nhạc Tiên Đế nhất mạch đời trước. Vũ Nhạc Tiên Đế đời trước ngộ đạo ở Côn Luân, sáng chế ra Côn Luân kiếm hoàng chi đạo, lưu truyền thừa này ở lại Côn Luân, tạm thời chờ người có duyên kế thừa. Sau đó, Côn Luân kiếm hoàng đời thứ nhất đạt được truyền thừa này trên đỉnh Côn Luân, tung hoành ngang dọc tiên giới, trở nên nổi tiếng. Bởi vậy, không nói đến căn cơ của bộ kiếm đạo thư này vô cùng hùng hậu, nếu như có cơ hội trở lại tiên giới, nói không chừng có thể đi Vũ Nhạc thần điện lăn lộn một chút. Với tư chất huyết mạch của Vương Ly Giao, không chừng có thể lăn lộn thượng vị. Đương nhiên, Vương Ly Giao chỉ coi nó là khoác lác tự nâng giá trị bản thân. Người ta đường đường là tiên đế, ở dưới cơ duyên xảo hợp mà ngộ ra kiếm hoàng đại đạo, không mang về tích lũy nội tình cho thần điện, hết lần này tới lần khác lại muốn lưu lại người hữu duyên, đây là hành động đen tối gì vậy? Dù sao, cho dù là tiên đế, cũng không phải động một tí là có thể sáng tạo ra đạo thống nào đó, lấy một khi sáng tạo ra đạo thống mới nhất định sẽ vô cùng coi trọng, không chừng sẽ tùy tiện vứt bỏ. Đương nhiên, Vương Ly Giao không chọn nguyên nhân cuối cùng của Côn Luân kiếm hoàng đạo điển, vẫn là bởi vì thuộc tính cũng không quá phù hợp. Sau đó, Vương Ly Giao bắt đầu quan sát thiên hải kiếm hoàng kiếm bi minh mông hùng vĩ. Đây là đạo kiếm hoàng thuộc tính thủy, có mấy phần tương tự với thần thông của vị sư tôn thiên hà chân nhân đầu tiên của Vương Ly Giao, đều chú ý đến minh mông cuồn cuộn, hùng vĩ. Theo lý mà nói, thiên hải kiếm hoàng nhất mạch cùng Vương Ly Giao thuộc tính có chút phù hợp, một khi kế thừa đạo thống, lĩnh ngộ thiên hải kiếm hoàng kiếm ý cũng tất nhiên sẽ làm ít công to. Nhưng sau khi Vương Ly Giao do dự một lát, cuối cùng vẫn không chọn thiên hải nhất mạch. Nguyên nhân có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lần này là tiểu bối Vương Hữu Đạo đồng hành với gia tộc, cũng là huyết mạch tiên thiên thủy, thiên hải kiếm hoàng nhất mạch có chút thích hợp với Vương Hữu Đạo. Thứ hai, Vương Ly Giao hao tốn thời gian 1000 mấy trăm năm, nghiên cứu dung hợp nguyên thủy và giao quang kiếm ý với nhau, có hy vọng thoát khỏi đại đạo của mình. Nếu nàng lựa chọn thiên hải kiếm hoàng đạo điển thuần túy, vậy tương lai nàng sẽ chuyên tu nguyên thủy nhất mạch kiếm ý, điều này ngược lại sẽ hạn chế mục tiêu của nàng tiến về phía trước. Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt Vương Ly Giao dừng lại trên bia Thái Vi Kiếm Hoàng, thản nhiên chắp tay thi lễ, ta lựa chọn đạo thống Thái Vi Kiếm Hoàng, sau này sống sót, mong Thái Vi tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Quá tốt rồi, Thái Vi Kiếm Hoàng đạo điển khí linh có loại cảm giác hãnh diện. Nàng hưng phấn nói, Vương Ly Giao, quả nhiên ngươi có tầm nhìn. Ngươi yên tâm, mặc dù căn cơ của ta tương đối nông cạn, nhưng từ nay về sau ngươi nói thế nào thì thế ấy, cho dù thay đổi ta với Thủy Ngọc Kiếm Đạo, ta cũng vậy. Nghe vậy, tam đại đạo thống kiếm hoàng còn lại đều hướng nàng ném đi ánh mắt khinh bỉ thật sâu. Hai người các ngươi còn chưa cập nhật cùng nhau, ngươi quá nhỏ mà biến thành hình dạng của Vương Ly Giao sao? Ai, thật sự là làm cho người ta quá hâm mộ ghen tị, chúng ta cũng muốn ở chung với Vương Ly Giao. Sau khi Vương Ly Giao lựa chọn hạ thủ, những tuyển thủ hạt giống có tiềm lực khác của Vương Thị mới nhao nhao tiến lên lôi kéo khí linh trong các bia đá kiếm hoàng. Trong đó, Vương Hữu Đạo ngay lập tức liếc thiên hải kiếm hoàng đạo điển, nghiêm mặt tiến lên hành lễ, thiên hải tỷ tỷ, tiểu đệ Vương Hữu Đạo, năm nay 2313 tuổi, tu vi chân tiên cảnh tầng thứ 6. Mặc dù trình độ thức tỉnh huyết mạch của ta không bằng bà cô của Ly Giao nhà chúng ta, nhưng cũng đã đạt đến mức nghiêng về đạo tử đinh. Hơn nữa ta là trời sinh có huyết mạch nguyên thủy, vô cùng phù hợp với thiên hải kiếm hoàng đạo điển. Vương Hữu Đạo chính là trụ cột của tổng ty luyện khí Vương Thị Chất Nhi của Vương Ninh Hy, từ nhỏ đã có tư chất huyết mạch chắc tuyệt, là một trong những đối tượng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa Vương Ninh Hy nổi tiếng là có tiền có năng lực, cũng cực kỳ coi trọng chắt trai ưu tú Vương Hữu Đạo này, nên trợ cấp, nên nâng đỡ, tuyệt đối không nương tay. Về phần bản thân Vương Ninh Hy, là mấy trăm năm trước cùng Thái Dương Đạo Chủ và Nguyên Băng Thần Nữ đạt thành hiệp nghị, trên danh nghĩa gia nhập Băng Hỏa Đạo Tông, cũng chuẩn bị đồng thời kế thừa Băng Hỏa hai bộ đạo thư. Đây cũng là bởi vì Thái Dương Đạo Chủ thấy huyết mạch Băng Hỏa của bản thân Vương Ninh Hy cực kỳ đặc biệt, muốn nhân cơ hội này thử một lần, xem có thể sáng tạo ra chút kỳ tích hay không. Có lẽ một ngày nào đó hai bộ đạo thư Băng Hỏa sẽ triệt để dung hợp, biến thành một bộ truyền thừa cực kỳ cường đại. Đương nhiên đó là một câu chuyện khác, tạm thời không đề cập tới. Lúc này, thái độ của Khí Linh Thiên Hải Kiếm Hoàng đối với Vương Hữu Đạo là dương dương tự đắc, dường như có chút không nổi lên hứng thú gì, huyết mạch nguyên thủy, đạo tử đinh thượng đẳng, ai? Có chút qua loa, người còn có tài nghệ khác không? Cái này thật đúng là từng thương hải khó làm thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây. Theo lý thuyết thiên phú huyết mạch của Vương Hữu Đạo đã rất mạnh, một khi kế thừa đạo thư, huyết mạch hơn phân nửa có thể đạt đến đẳng cấp đạo tử bính, mặc dù là so với chuẩn thần tử chuẩn thần nữ thanh danh hiển hách ở tiên giới, cũng chỉ là hơi thua kém mà thôi. Ma kiếm hoàng thế hệ trước của kiếm hoàng cung danh khí rất vang dội, trên thực tế cũng chính là loại tiêu chuẩn này. Nếu không phải Vương Ly Giao và Vương Lung Yên Yên Châu đứng trước, Vương Hữu Đạo này nói không chừng sẽ khiến cho tứ đại kiếm hoàng đạo điển tranh đoạt. Chỉ là hôm nay Hải Khí Linh vừa mới bỏ lỡ Vương Ly Giao, tâm tình tự nhiên là có chút xa sút đề không nổi. Cái gì? Vương Hữu Hữu vẻ mặt mờ mịt, đầu năm nay lăn lộn một bộ đạo thư thật không dễ dàng a, lại còn phải khảo hạch tài nghệ. Nếu không, hắn đổi một bộ kiếm hoàng đạo điển khác thử xem. Phu quân, cố lên, Dỗ Thiên Hải tỷ tỷ cho vui vẻ. Nương tử của hắn Khương Tẩy Nguyệt ở phía dưới cổ vũ cho phu quân. Cơ duyên đạo thư như thế này chính là hiếm thấy trên đời, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khương Tẩy Nguyệt xuất thân từ Lạc Kinh, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết của Thương Bình Thần Hoàng và Bình Thiên Thần Vương hai đại đạo chủ lớn lên, đối với cường giả cấp bậc đạo chủ cực kỳ tôn sùng, tất nhiên hy vọng phu quân có thể thành công. Ra ra, hay là ngài nhảy múa cho Thiên Hải nãi nãi xem đi. Một tiểu tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng ánh mắt tỏa sáng nói với Vương Hữu, vì truyền thừa của đạo thống, chuyện này không mất mặt. Hắn tên là Vương Hoàn Lượng, chính là đích trưởng tôn của Vương Hữu Đạo và Khương Tẩy Nguyệt. Mấy năm trước, hắn vẫn lấy tu vi đại hậu kỳ thần thông cảnh chiếm cứ đầu bảng thần thông bảng. Có điều, gần đây hắn đã thăng cấp lăng hư cảnh, thoát ly bảng danh sách thần thông. Vốn tư chất của hắn là thiên thượng hạng thiên tử giáp, sau khi tấn thăng lăng hư cảnh, hắn dựa vào công huân gia tộc được tích góp nhiều năm qua, cùng với gia gia nãi nãi giúp đổi dịch cải thiện tư chất huyết mạch, ở dưới sự che chở của Thủ Triết lão tổ tông lại tăng lên một mảng lớn huyết mạch. Hắn hôm nay huyết mạch dĩ nhiên đã đạt đến lăng hư cảnh thánh tử bính đẳng trung đoạn. Chưa từng kế thừa thánh đồ đã có huyết mạch như thế, trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ thánh vực cũng được xưng tụng là ưu tú rồi. Nhớ ngày đó khi Vương Ly từ lão tổ vừa mới đi Thái Sơ đạo cung, trình độ huyết mạch cũng chính là không sai biệt lắm. Lần này Vương Hoàn Lượng đi theo tới kiếm hoàng cung, đương nhiên là muốn nhân cơ hội tốt này mà trộn lẫn một bộ thánh đồ, nhanh chóng có thể xếp trong 100 lăng hư bảng cao nhất. Sau đó, Vương Hữu Đạo dưới sự khích lệ của thê tử tôn tử, bắt đầu một số tài nghệ biểu diễn cay mắt, bỏ ra một phen công phu, rốt cục khích động Thiên Hải Khí Linh, đáp ứng tiếp nhận hắn trở thành người thừa kế Thiên Hải Kiếm Hoàng đạo thống một đời mới. Đến lúc này, Vương Thị dễ dàng lấy được truyền thừa đạo thống 2+1. Mà chuyện này còn lâu mới chấm dứt. Côn Lôn tỷ tỷ, ta tên là Vương Cẩn Du, thái gia gia của ta tên là Vương An Nghiệp, mặc dù bây giờ ngài chưa từng nghe tên hắn, nhưng sau khi hai chúng ta thành công kết hợp, ngài nhất định sẽ hài lòng với thái gia gia của ta. Vương Cẩn Du mặc một bộ trang phục tu thân màu tím tự tin bắt đầu tự giới thiệu mình. Côn Lôn Kiếm Hoàng Khí Linh vẻ mặt khó hiểu, ta hài lòng thái gia gia ngươi làm cái gì? Bất quá, cô nương này thoạt nhìn huyết mạch rất mạnh, mặc dù không bằng Vương Lung Yên và Vương Ly Giao, nhưng so với tiểu tử Vương Hữu Đạo kia còn mạnh hơn một bậc. Xin chào Ma Kiếm tỷ tỷ, phụ thân của ta tên là Vương Phú Quý, hắn là tổ chức tối cao của thánh vực, là thư ký trưởng của thánh cộng minh, trưởng quản toàn bộ đại sự của thánh vực. Hơn nữa tỷ chỉ cần nghe tên của hắn là biết, cha của ta rất có tiền. Con gái của Vương Phú Quý và Chiêu Ngọc công chúa Nguyên Linh công chúa Vương Côi Linh, cũng là chiến thuật liều mạng đương nhiên. Chương 33, đầy tải trở về, cứu được một tên thần tử gặp rủi ro. Ma kiếm hoàng đạo điển Khí Linh, tự nhiên là chưa bao giờ nghe qua danh hào Vương Phú Quý, nhưng dưới sự miêu tả lừa gạt của Vương Mẫu Linh, nàng hiểu được hôm nay tứ đại thần châu cùng các vị đại lão cấp đạo chủ khu tự trị ma tộc, đều phải chờ đợi Vương Phú Quý sai khiến. Cái gọi là bí thư trưởng của Thánh Cộng Minh trên thực tế là gánh vác chức trách minh chủ, thánh vực hiện đại không thiết lập chức vị minh chủ. Thì ra thân phận của Tịch Linh tiểu thư lại tôn quý như vậy. Khí thế của Ma Kiếm Khí lập tức trở nên kính nể. Điều này làm cho nàng liên tưởng đến địa vị của minh chủ Tiên Minh Cơ Đạo Nhất. Hôm nay hậu duệ Tiên Minh chế tạo thánh vực, mặc dù không bằng thời kỳ Tiên Minh cường thịnh, nhưng mà có thể trở thành đứng đầu cao nhất, vị Vương Phú Quý kia nhất định rất mạnh, ít nhất sẽ không yếu hơn Ma Kiếm Hoàng đỉnh phong. Cho nên ngươi đi theo ta thì yên tâm đi, ta mang ngươi cùng nhau bay. Vương Côi Linh vỗ ngực phành phạch, dõng dạc nói, về sau ta sẽ mang ngươi cùng đi tiên giới lăng bạt, tranh thủ lăn lộn với thần nữ, sau đó xông lên cấp bậc tiên đế. Mặc dù thất bại trong gang tấc, cuộc đời này cũng không tiếc. Miếng bánh này vừa lớn vừa tròn, khiến Khí Linh Ma Kiếm linh tưởng bay lượn, kích động đáp ứng, tốt tốt tốt, chí của ngươi hướng tới ta cực kỳ đồng ý. Tỷ muội chúng ta, sau này sống sót chúng ta cùng nhau cố gắng. Khí linh ma kiếm cúi đầu như thế, cũng không thuần túy chỉ là bị lừa dối. Trên thực tế bản thân Vương Côi Linh chính là huyết mạch cấp bậc đạo nữ bính, một khi kế thừa ma kiếm hoàng đạo điển, trải qua tẩy lễ thiên địa tinh hoa ẩn chứa trong đạo điển, hẳn là có cơ hội trùng kích các loại đạo nữ ất, so với ma kiếm hoàng đời trước còn hơn một chút. Nếu tài nguyên trong nhà đủ dồi dào, đời này chưa chắc đã không có tư cách nghĩ đến tương lai. Mơ ước luôn phải có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Lui một vạn bước mà nói, chỉ cần không nửa đường ngã xuống, mặc dù thất bại, Vương Côi Linh hơn phân nửa cũng là người mạnh nhất trong lịch đại ma kiếm hoàng. Theo khí linh ma kiếm hoàng cùng nguyên linh công chúa Vương Côi Linh, củi khô như lửa đốt đạt thành nhất trí. Khí linh Côn Lôn kiếm hoàng ở bên cạnh cũng bị Vương Cẩn Du thuyết phục. Nàng không biết Vương An Nghiệp là ai, nhưng có thể khiến cho Vương Cẩn Du tư chất cao như thế, kiêu ngạo như thế, nghĩ đến tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Nếu như Cẩn Du tiểu thư có cơ hội đi tiên giới, dẫn ta đến Vũ Nhạc thần điện xem một chút, ta muốn chiêm ngưỡng một chút Vũ Nhạc tiên đế đời trước. Khí linh của Côn Luân kiếm hoàng tràn đầy kỳ vọng, không thành vấn đề, gia tộc chúng ta đang tìm cửa tiên giới, trước mắt đã có chút manh mối. Vương Cẩn Du cũng đánh bóng nói, mặc dù không tìm được cửa tiên giới, lão tổ tông thủ chiết của gia tộc chúng ta có một chiếc tọa giá cấp bậc tiên đế thần chu, đi thuyền dài ngàn năm cũng có thể đến tiên giới. Ngàn năm rất dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.